chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 45, bá đạo cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái radio cũ, một cái khăn quàng cổ được gấp chỉnh tề đã phai màu, một cái túi sưởi mặt ngoài bị mòn. Bà thứ ấy cô rất quen thuộc, tâm chua xót chậm rãi lan ra, đỏ mắt. Cô ngồi ở bên giường, tay giống như nhẹ vỗ về, một ít đoạn ngắn không liên tục trong đầu hiện lên, thật sự cảm nhận được một câu cảnh con người mất. Làm sao vậy? Đợi cô lâu, Ôn Hy Thừa đi đến, khi thấy rõ trong tay của cô mấy cái gì đó, thân thể của anh cứng đờ, đứng ở đó không có động tác gì. Cô dụi dụi con mắt, đứng lên, cười nói. Kê lót cao như vậy không bị sái cổ sao? Ôn Hy Thừa mân mím môi, đi tới, lấy ra sưởi điện đưa cho cô, sau đó đem hai thứ khác chỉnh tề cất kỹ, ngón tay tại khăn quàng cổ đình chỉ lưu lại thật lâu mới có hơi không muốn rời đi. Đem gối đầu dựng lên, anh quay người nhìn về phía cô, lắc đầu. Ngoài cửa sổ ánh trăng sâu kín chiếu vào, dừng ở trên mặt của anh bịt kín một tầng quang ảnh không chân thật, đôi mắt của anh nhẹ nhàng rung động, bên trong ảnh ngược ra một bóng dáng nhỏ, giống nhau mông lung. Khi thấy sóng mắt trong anh bình tĩnh dần dần bị đánh phá, có ngọn lửa, mới cảm giác được không khí chung quanh đã tràn đầy kiều diễm, cô giật mình hoàn hồn, chuẩn bị quay người rời đi, người đàn ông ở trước mắt cũng đã trước cô một bước phản ứng. Ôn Hy Thừa về phía trước bước một bước, lồng ngực phập phồng vài cách, một tay bắt lấy cô kéo vào trong ngực. Trong tay lại còn cầm sưởi điện bảo, trước mắt là A Nhi mở cổ áo xuống xương quai xanh khêu gợi, sững sờ ngơ ngác một chút cô lập tức bắt đầu giãy, lần đầu tiên phát hiện khí lực của anh lớn như thế cô căn bản không thể động đậy. Thả tôi ra, cô tận lực bảo trì tỉnh táo, ngữ điệu lớn tiếng. Ôm lấy cánh tay của cô không có chút nào buông lỏng, mà người đàn ông nhưng là chậm rãi cúi. Ôn Hy Thừa hai tay nắm thật chặt eo của cô, cúi đầu nhìn cô, trong mắt như là lửa nhiệt tình cùng khát vọng, con mắt híp híp, vươn tay nhẹ nhàng chế trụ cằm của cô, hoàn toàn không để ý tới khiếp sợ của cô cùng phản kháng, nhắm ngay môi của cô hôn xuống. Cô hai mắt trợn to tràn đầy kinh hoàng, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, trong tay nhiệt điện sưởi đã rơi xuống, cô hai tay loạn xạ xô đẩy người phía trước, anh toàn thân căng thẳng, cô chỉ có thể va chạm vào cơ thể kiên cố cứng ngắc, trừ bỏ bị ôm càng chặt hơn không có tác dụng gì. Cô chỉ có thể mân chặt đôi môi tỏ vẻ kháng cự. Ôn Hy Thừa khép hờ mắt, vốn là dùng đầu lưỡi liếm láp trên môi dưới, sau một lúc lâu sau lại dùng hàm răng khẽ cắn, nhìn cô không có bất kỳ buông lỏng, hắn bắt đầu nhẹ nhàng mút nắm bắt cái cằm ngón tay có chút vừa dùng lực, miệng của cô liền không tự chủ được mở ra, thừa dịp có lỗ hổng, anh đem lưỡi tiến vào trong miệng của cô, không để ý cô trốn tránh, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, chậm rãi mút vào, động tác mềm nhẹ mà thong thả. Trong miệng dây dưa đầu lưỡi có tiết tấu, lượt động vòng quanh đầu lưỡi cô, vẽ vòng giống như liếm hôn, thỉnh thoảng khẽ cắn. Cô cảm thấy tê dại không chỉ là lưỡi, phản kháng ý thức đã bắt đầu tan tác, toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều chậm rãi mềm, thân bất do kỳ bắt đầu đáp lại. Tại lúc cô cả người bắt đầu sụi lơ trong ngực anh đột nhiên đem lưỡi xâm nhập cổ của cô nặng nề liếm áp sát, lộ ra một loại bá đạo chiếm hữu, cô cảm thấy không thoải mái, đồng thời ý thức cũng bắt đầu thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rõ ràng xảy ra chuyện gì, cô toàn thân run lên, dùng hết toàn lực hung hăng đẩy một cái. Ôn Hy Thừa hôn đến xuất thần, hoàn toàn không ngờ rằng, trực tiếp bị cô đẩy bị đụng vào trên tủ đầu giường, cô rất rõ ràng nghe được. Phanh, một tiếng, như là va chạm vật nặng, mà Ôn Hy Thừa trong mắt hiện lên một tia đau đớn liền xoay người hai tay đỡ ở mép giường. Cô khí tức không yên thở hổn hển, nhìn về phía trong mắt của anh tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, vài giây sau, nhặt lên sưởi điện bảo hướng phía tên kia gầy gò phía sau lưng chơi liều mà đập tới, nước mắt chảy xuống đồng thời quay người hướng ra phía ngoài chạy, chỉ là còn chưa tới cửa phòng, Ôn Hy Thừa liền đuổi tới, anh một cái chế trụ cổ tay của cô trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, không để ý tới cô quyền đấm cước đá, nhẹ vỗ về phía sau lưng của cô, không ngừng mà xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô cắn môi, nghẹn ngào cơ hồ không thở nổi, tâm ngoại trừ nồng đậm ủy khuất còn có bất lực không nói ra được, cũng tức giận vì chính mình càng về sau khuất phục. Đối với một người đàn ông cô luôn miệng nói không yêu, nhưng lúc anh hôn môi sẽ kìm lòng không đặng đi đón ý hùa theo, nhận thức thế, làm cho cô không biết làm sao. Không biết qua bao lâu cô rốt cục bình tĩnh trở lại, ngửa đầu nhìn người đàn ông như cũ ôm cô thật chặt, lạnh lùng nói. Ôn Hy Thừa, anh vậy thật sự muốn tôi rời cái thành phố này sao? Ôm lấy cánh tay của cô rõ ràng cứng đờ, anh cúi đầu, ánh mắt trầm thống, đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột ngột tới. Ôn Hy Thừa thở dốc hai cái, buông ra cô chuyển hướng bàn trà. Cô thừa cơ quay người, đi tới cửa, nghe thấy anh nhận điện thoại. Alo Tiểu Ni, cô dừng lại động tác quay đầu, nhưng là nhìn anh sắc mặt lập tức tái đi cau chặt lông mày. Ôn Hy Thừa nhìn cô liếc mắt một cái, đối với điện thoại nói. Đừng sợ hãi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong cũng đã đi tới, chống lại ánh mắt cô thăm dò, anh hít sâu một hơi, nắm bờ vai của cô, nói. Bọn Tiểu Ni xảy ra tai nạn xe cộ, Từ Phi đang tại phòng giải phẫu cấp cứu. Họ chạy tới bệnh viện, có mấy người cảnh sát cùng Lưu Ni ức cô chạy tới, đã thấy áo khoác trên người nó vết máu loang lổ, lập tức đỏ mắt vành mắt. Lưu Ni ức trực tiếp té nhào vào trong ngực cô bắt đầu khóc giống, cô ôm nó, nhìn phòng giải phẫu sáng đèn đỏ tâm bất lực. Cảnh sát rời đi, Ôn Hy Thừa đi tới, đem áo khoác của anh choàng trên người Lưu Ni ức, sau đó đem hai người họ ôm, nhẹ nói. Đừng sợ, không có việc gì, Từ Phi nhất định không có việc gì. Không biết vì sao, nghe anh trầm ổn tỉnh táo nói, lòng của cô không hiểu sao lại không hề khủng hoảng, cô quay đầu nhìn một chút, Lưu Ni ức hai tay nắm thật chặt tay Ôn Hy Thừa, nhìn về phía ánh mắt của anh cũng tràn ngập tin cậy. Không thể không nói, tại thời điểm nào đó, đàn ông xác thực so với phụ nữ kiên cường hơn, sau lúc lâu, Ôn Hy Thừa vẫn ôm chặt Lưu Ni ức, cô ngồi ở bên Lưu Ni ức nắm tay của nó cho nó an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trình bày đứt quãng của Lưu Ni ức, cô đã hiểu tai nạn xe cộ vừa trải qua, đang cùng Hạ Tử Phi nói quyết định của nó về sau, Hạ Tử Phi liền ra tăng chân ga điên cuồng giống như trên đường đi đua xe, sau đó cùng một cỗ xe tải tới chặn ngang chạm vào nhau, như ngàn cân treo sợi tóc nghĩ là làm ngay, hắn thay đổi tay lái để cho ghế lái một bên đụng phải, đầu xe lập tức quát xuống, mà Lưu Ni ức này một bên cơ hồ không có bất kỳ tổn thương, Hạ Tử Phi được cứu lúc đi ra còn chưa hôn mê, hắn mở to hai mắt vội vàng tìm kiếm, thẳng đến chứng kiến Lưu Ni ức lông tóc không hư hại mới chậm rãi khép lại mắt, sau đó trong miệng bắt đầu từng ngụm hộc máu. Cô không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy, chỉ là nghe đã cảm thấy toàn thân huyết dịch bắt đầu rét run, trên tay truyền đến ấm áp đụng vào, cô quay đầu nhìn sang. Ôn Hy Thừa cách Lưu Ni ức nhẹ nhàng cầm tay của cô, đối với cô cười cười, dùng miệng nói. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Cô nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này cô cảm thấy được ba người giống như là một thể không thể phân cách lẫn nhau chống đỡ vượt qua thời khắc gian nan này. 3 giờ sau, giải phẫu chấm dứt, cô lần đầu tiên biết rõ trên thế giới này dáng tươi cười động lòng nhất hóa ra là bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra trên mặt thoải mái mà cười. Hạ Tử Phi bị thương rất nặng, xương sườn gãy 3 cái, đâm vào lồng ngực đã thành xuất huyết nhiều, bắp chân trái gãy xương nghiêm trọng, trên người có nhiều chỗ mềm tổn thương, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Đây đã là kết quả tốt nhất không phải sao? Cô cùng Lưu Ni ức biết được tin này, ôm đầu khóc giống, Ôn Hy Thừa nghiêng đỏ mắt vành mắt, đem họ kéo vào trong ngực ôm thật chặt, mang trên mặt chính là dáng tươi cười thành kính, đối với bác sĩ nói. Cảm ơn ngài, Hạ Tử Phi toàn thân che phủ như một xác ướp đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, họ đi vào theo. Bác sĩ cùng y tá sau khi rời đi, Ôn Hy Thừa đi dưới lầu lấy thuốc. Nhìn nằm ở trên giường bệnh, người đàn ông hô hấp yếu ớt cắm đầy kim, cô ôm Lưu Ni ức ở bả vai, nhẹ nói. Hắn cũng có thể vì mày chết mày lại còn nhẫn tâm vứt bỏ hắn cùng người khác kết hôn sao? Lưu Ni ức nước mắt lại nổi lên, nó ngồi nắm chặt tay Hạ Tử Phi không có ghim kim đặt ở trên mặt mình, nghẹn ngào nói. Sẽ không, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, tao nhất định phải bên anh ấy. Cô nhìn nó cười cười, nói. 3 cái xương sườn gãy này đáng giá. Lưu Ni ức quay đầu hung hăng chừng cô một cái. Cô cười lần nữa đỏ mắt vành mắt, đều nói phụ nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, Hạ Tử Phi dùng 3 cái xương sườn đổi lấy người yêu cả đời, hoàn toàn chính xác rất đáng giá đấy. Buổi tối giúp Lưu Ni ức bồi giường, cô cùng Ôn Hy Thừa rời bệnh viện đã rạng sáng 2 giờ hơn, xe chạy trên đường phố vắng, cô cảm thấy uể oải sau tai nạn. Ngồi ở bên Ôn Hy Thừa, cô không có gì không được tự nhiên, lúc trước chính là cái kia làm cô kinh hoàng nhưng lúc sinh từ trước mặt tựa hồ trở nên không có ý nghĩa, cô lại không muốn lại đi truy cứu, thật giống như đó là việc đã lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn lại đi đến tự hỏi chính mình bây giờ đáp lại rốt cuộc là có ý gì, trải qua đêm nay cô biết rõ cô cùng Ôn Hy Thừa là không thể nào đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì hai người có bằng hữu, mà ở thời khắc nguy cấp, lòng của cô sẽ không tự chủ được ỷ lại anh, cảm tình như vậy quá phức tạp, quá sâu nặng, căn bản không cách nào hoàn toàn loại bỏ, tình yêu biến mất nhưng tình bạn vẫn còn tồn tại. Đem cô đưa đến căn hộ, lúc xuống xe Ôn Hy Thừa gọi cô lại. Cô quay đầu, anh cân nhắc một chút, nói. Đêm nay, cái hôn kia thật sự xin lỗi, về sau anh nhất định sẽ khống chế mình, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Cô cười cười, em đã quên, trên đường lái xe cẩn thận, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nhìn ra uể oải mà trên mặt tái nhợt lướt qua vẻ cô đơn, anh gật gật đầu, cười nói. Ngủ ngon, cô không có dừng lại quay người rời đi, lên lầu, vào nhà rồi đi lên sân thượng, hướng dưới lầu khoát khoát tay, nhìn chiếc xe màu đen quay đầu sau khi rời đi, chậm rãi thu hồi dáng tươi cười. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Ôn Hi Thừa ở trước mặt cũng bắt đầu ngụy trang, tuy nhiên lại thật sự không được như ứng phó Phùng Tô Xuyên lúc hôn môi thản nhiên như vậy, cuối cùng là không đồng dạng như vậy a, nhưng cô cũng rất chán ghét không được như thế. Cách chương.